Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Yêu Tinh và Ma Trượng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục đánh giá bẩn thỉu nhỏ hẹp nhà. Hàng Licky Codron, phất tay một cái dùng ma lực nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cái thế giới này phù thủy tựa hồ phần lớn đều thích cổ xưa cũ đồ. Không biết phải nói bọn họ nhớ thuở xưa vẫn là mặc thủ thành quy. Người sau duyên cớ hẳn nhiều hơn một chút. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện thuần huyết phù thủy kỳ thị Margo xuất thân phù thủy loại chuyện. Này, đi vào quán bar, Triệu Mục không để ý đến ông chủ quán bar Tom chú ý. Trực tiếp vòng qua quầy rượu đi tới phía sau tiểu thiên giếng. Ở trên tường đặc định vị trí dùng ma lực gõ mấy cái. Vách tường lập tức biến thành đi thông góc đối ngõ hẻm ủi nói. Xuyên qua ủi đạo lập tức đi tới tiếng người ồn ào góc đối ngõ hẻm. Đá cuội xếp thành dài hai bên đường. Từng cái cửa tiệm người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Triệu Mục từ đường phố một đầu đi nhanh đến một đầu khác. Tiến vào cuối đường phố cổ linh các phù thủy ngân hàng. Lấy ra một viên ánh vàng rực rỡ đá quý đặt ở dài trên quầy mặt. Ngồi ở phía sau yêu tinh đeo lên hạng mục kính cầm lên đá quý tiến hành giám định. Thiên nhiên màu vàng thủy tinh. Giá trị một cái galleon. Yêu tinh giám định qua sau buông xuống đá quý. Đây không phải là thông thường màu vàng thủy tinh. Triệu Mục nhắc nhở. Ngươi hoài nghi ta chuyên nghiệp. Yêu tinh không cao hứng nói. Đây là mặt trời thủy tinh. Triệu Mục vừa nói lấy ra một cái khác lớn chừng ngón cái màu vàng đá quý. Lấy ra ngay tức thì ánh mặt trời ấm áp hướng bốn phía phóng xạ mở. Để lên bàn một cái khác không sáng lên màu vàng đá quý mắt thường có thể gặp hấp thu bộ phận ánh. Sáng, hấp thu phóng thích ánh mặt trời. Yêu tinh kinh hô, nếu như nói đây là ma pháp, vậy nhiều nhất cũng chính là tương đối hiếm thấy đặc thù ma pháp. Nhưng là hắn có thể khẳng định cái này đá quý phía trên không có ma lực dấu vết. Đây là thiên nhiên có thể hấp thu và phóng thích ánh mặt trời thủy tinh. Nhân tạo và thiên nhiên chân bảo giá trị có thể khác xa lắc xa lơ. Hắn đã thấy một tòa galleon chất đống núi vàng ở hướng hắn vẫy tay. Ngươi có nhiều ít, yêu tinh kích động hỏi. Chỉ có 100 cái, những thứ này đến từ một khối biến dị thủy tinh mài tới. Triệu Mục cười nói, muốn hết, yêu tinh lập tức nói. Vậy phải xem ngươi cho bao nhiêu tiền, một cái giá cả càng cao ta chỉ bán ra càng nhiều. Triệu Mục có ý ám chỉ nói. Yêu tinh ngay tức thì kịp phản ứng, biết muốn giá thấp bắt vào tay là không thể nào. Loại này mặt trời thủy tinh lần đầu tiên xuất hiện giá trị nhiều ít ai cũng nói không chừng. Trong tay người nào có hàng là có thể tự do sao tác định giá. Chỉ cần giá cả đừng cao quá ngoại hạng tuyệt đối có thể kiếm một món tiền lớn. Nếu như ra giá tiền quá thấp cái này gian thương phù thủy chắc chắn sẽ không toàn bộ bán cho hắn. 10k galleon một cái không thể nhiều hơn nữa. Yêu tinh tính toán qua sau nói. Triệu Mục tính toán một chút. Cuối cùng hài lòng hơi gật đầu một cái. Một cái galleon ở trên lý thuyết tương đương với 5 bảng Anh. 10.000 cũng không quá tương đương với 50.000 bảng Anh. 50.000 bảng Anh một viên hiếm thế đá quý nhìn như tựa hồ hết sức giá rẻ. Nhưng mà phải biết 5 bảng Anh đổi một cái galleon chẳng qua là tồn tại ở trên lý thuyết. Cái gọi là lý luận, chính là trên thực tế là không thể thực hiện được hoặc là có hạn chế. Phù thủy ở cổ linh các đích xác có thể thông qua bảng Anh đổi galleon. Nhưng là loại này đổi thật ra thì tương đương với đặc biệt cho Margo phù thủy chuẩn bị tiền mượn. Đổi nhiều ít cuối cùng đều phải trả lại. Nếu không cổ linh các muốn Margo bảng Anh dùng để lau cái mông cũng ngại cứng rắn. Nếu như không có loại này đổi hạn chế, những cái kia nghèo khổ vất vả phù thủy tùy tiện cướp mấy cái Margo há chẳng phải là liền dâu đột. Ngột, cho nên 10k galleon. quả thực đã là giá trên trời. Phải biết góc đối ngõ hẻm một cây mới tinh ma trượng giá bán bao nhiêu đến mười mấy galleon. Lập tức lấy ra 100 cái lớn chừng ngón cái mặt trời thủy tinh đặt ở dài trên quầy mặt. Yêu thích rất nhanh phái người đưa tới từng cái trang bị đầy đủ galleon cái dương. Hơn nữa hỏi hắn phải chăng phải đem phần lớn galleon gửi ở cổ linh các. Triệu Mục cự tuyệt, những thứ này galleon hắn cũng không dự định ở lại ngân hàng sinh con. Rời đi cổ linh các, rất nhanh tìm được duy nhất bán ma trượng cửa tiệm. Ollander tiệm gậy phép thuật rất nhỏ. Trên cái giá trưng bày ma trượng cái hộp cũng chất đến trần nhà. Thấy Triệu Mục đi vào, ông chủ Ollander cẩn thận đánh giá hắn. Đây là một cái đến từ nước ngoài mới quý khách, khẳng định cũng là mộ danh tới nước Anh tìm hắn mua ma trượng. Ta cần một cây ma trượng. Triệu Mục tiến lên nói. Hả, để cho ta suy nghĩ một chút. Ollander rút ra mình ma trượng gõ một cái. Thật cao, chất đống trong hộp một cái trong đó chui ra. Rơi vào Triệu Mục trước mặt, nắp mở ra. Bên trong là một cây toàn thân màu đen thật giống như đá quý vậy ma trượng. Cái này cây ma trượng rất đặc thù. Triệu Mục chân mày cau lại kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Ollivander cầm lên ma trượng đưa cho Triệu Mục nói. Giống vậy ma trượng đều là bằng gỗ. Đặc thù một chút sẽ dùng hiếm hoi đạo ma kim thuộc chế tạo. Cái này một cây càng đặc thù là dùng hắc diệu thạch chế tạo. Dài 15 tấc anh trượng tâm sử dụng đêm dược, loại chim này có ma lực thần kinh. Triệu Mục nhận lấy ma trượng, băng lạnh như băng cùng thủy tinh ca tụng như nhau. Sự thật cũng đích xác không sai biệt lắm. Hắc diệu thạch là một loại phẩm chất và thủy tinh tương tự đá quý. Ý vị này cái này cây ma trượng đặc biệt yếu ớt, sử dụng thời điểm phải dè đặt. Ollivander tại sao cho hắn một cây như vậy đặc thù yếu ớt ma trượng? Hắc diệu thạch ma trượng, màu tím, nơi sản xuất, Harry Potter thế giới luân hồi, chịu đựng lâu độ, 10/10 thuộc tính, tăng lên 500% ma lực ổn định tính, tăng lên 10% ma pháp hắc ám tổn thương lực chấm điểm. 21 giá trị, 6.000 siêu duy tiền đánh giá. Đây là một cây thích hợp hắc phù thủy ma trượng, thú vị. Triệu Mục hiểu ý cười một tiếng, chấm điểm 21 giá trị 6.000 siêu duy tiền. Cái này căn bản là màu tím trang bị ở giữa rách dưới. Nhưng là xem thuộc tính tăng lên 500 ma lực ổn định tính hẳn không kém. Còn như chịu đựng lâu độ ma trượng bản thân cũng sẽ không rất cao. Vật này là dùng để làm phép, cũng không phải là dùng để va chạm. Cho nên chịu đựng lâu độ còn không tính lớn vấn đề. Chân chính đưa đến đánh giá cực thấp có nguyên nhân khác. Bao nhiêu tiền? Triệu Mục hỏi. 16 cái galleon, Ollivander nói. Triệu Mục lấy ra 16 cái galleon đặt ở trên quầy, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Triệu Mục rời đi, Ollivander sau lưng hiện lên một lớp mồ hôi lạnh. Hắn có đặc thù cảm giác năng lực, có thể cảm giác được phù thủy ma lực và ma trượng phải chăng đồng tình. Đang là dựa vào cái thiên phú này hắn mới được là Âu Châu đứng đầu nhất ba đại ma trượng chế tạo sư. Một trong, mà ở mới vừa rồi. Hắn từ thần bí phù thủy trên mình cảm nhận được như vực sâu tựa như biển bóng tối. Cho hắn cảm giác, lại so hắc ma vương còn muốn tà ác. Cây kia thủy tinh đen ma trượng là hắn cố ý chế tạo. Bề ngoài nhìn như có thể cường hóa ma pháp hắc ám. Nhưng mà ma trượng thả ra ma pháp hắc ám một khi giết người. Lần kế lại phóng thích giết người lời nguyền thì biết lời nguyền bắn ngược. Ngược lại nếu như không cần ma pháp hắc ám giết người ma trượng thì biết rất an toàn. Chế tạo loại này có thiếu sót ma trượng. Không thể nghi ngờ là đối với Ollivander cái này bảng hiệu chữ vàng ô nhục. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Chỉ hy vọng tương lai không cần nhiều ra một cái hắc ma vương. Dám tính toán ta, Triệu Mục nghịch trong tay ma trượng đi ở trên đường lạnh lùng cười một tiếng. Ra cửa đi chưa được mấy bước đường, Hiền giả trí khôn liền đã thấy ẩn núp tin tức đoạn phim. Người phạm sai lầm thì phải bỏ ra có giá phải trả. Haruno Sakura ma lực bây giờ có xếp đặt. Sao Dung Kiều, xem hình hiệu sách Floris và blog https. m.media/nối amazon.com/chéo imagesh/chéo em/chéo mv5byjm.w.m.m.q2ztctzgfkmi00nzll.w.3otutyzkba.nzdmnw.ilz.dkyxkyxkyqcgdeqxvynz q4odi4mz q -od4mz.q/v1/j.jpg sau, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuincv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-do-tai-khoản tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.